Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 268, chương 206, chuông vang. Đỏ thẫm, cục không phức tạp, cùng thông thường ma pháp hoa văn không kém là bao nhiêu. Nhưng ý nghĩa nhưng khác biệt khá xa, chỉ ít những dương hồn đó ước đoán không nhìn ra đầu mối gì. Thánh Giáp Ngô Công Vương vẫn còn ở trong dãy núi giết chóc. Cho dù là đồng tộc cắn nuốt bốn hồn chi ngọc, nó đều giết không tha. Đây chính là nó lên cấp hy vọng, trở thành trấn áp nhất tộc hy vọng. Bằng không nó làm sao phạm đắc tội với người tộc đại năng phiêu lưu. Chỉ cần nó trở thành truyền kỳ, tin tưởng mẫu hoàng cũng sẽ xuất thủ hỗ trợ. Sau đó sẽ hướng trùng giới đợi mấy mươi trên trăm năm. Tất cả biến mất qua đi, nó liền đổi một danh tiếng tiếp tục đi ra lãng. Đoạn lạc thiên sứ dẫm ở toái thạch trên, lúc đầu ngân bạch không mang theo một tia tình cảm hai trong mắt, nhưng bây giờ lộ ra một tia lo nghĩ. Cũng không có như hắn suy nghĩ vậy, cũng không có kỳ tích phát sinh, nơi đó chỉ có một từng bước thay đổi lạnh thi thể. Đỏ thấm quần trang có chút tổn hại, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Đoạn lạc thiên sứ đem Kurumi ôm vào trong ngực, cảm thụ được trên người cái loại này ôn nhuyễn. Tự giễu cười, ăn mặc loại trang phục này chiến đấu, sao có thể là cái gì đại giáo thánh nữ, ma giáo còn tạm được. Vừa muốn đứng dậy bay đi, liền phát hiện toái thạch xuống lam sắc dụng cụ cắt gọt. Thân thể dừng lại, trên mặt có vẻ trầm tư. Đây chẳng phải là Kurumi trước cầm thanh kia sao? Trên đó điện quang quấn quanh, nhưng đối với đoạn lạc thiên sứ mà nói, nhưng không có chút nào uy lực. Chân mày thật sâu nhăn lại, đao này cụ trung không có gì năng lượng, nhưng cứng rắn dị thường. Chịu đến Thánh Giáp Ngô Công Vương trải qua công kích, trên thân đao dĩ nhiên không có để lại một chút dấu vết. Chỉ từ điểm ấy xem ra, liền có lẽ là bất phàm. Tinh thần lực nhập vào cơ thể ra, bả đao cụ bọc lại, kết quả phát hiện vật kia căn bản không dơ nổi. Thời gian không nhiều lắm, không có khả năng lưu cho hắn ở chỗ này lãng phí. Kurumi vũ khí ở nơi này, lấy đi làm kỷ niệm cũng coi như tốt. Chân trái tiến lên trước chấn động, toái thạch bị vỡ bắt đầu. Mà trước bị tinh thần lực bao vây bất vi sở động dụng cụ cắt gọt cũng bị chấn lên. Đưa tay chộp một cái, liền đem chuôi đao chộp vào lòng bàn tay. Có điện lưu con rắn nhỏ không ngừng xâm nhập tiến thân trong cơ thể. Tê tê dại dại, không giống thông thường dụng cụ cắt gọt vào tay băng hàn. Ý phản kháng ngay cả mắt thường đều có thể nhìn ra. Đoạn lạc thiên sứ không có suy nghĩ nhiều. Quyền đương đối phương sớm đã nhận chủ, đem đặt nằm ngang Kurumi trên người lúc, vẻ này điện lưu lập tức thu liễm không ít, ngay cả lưỡi đao sắc bén cũng bị một xanh đậm bao vây. Phảng phất sợ thương tổn được chính mình, chủ nhân, trong dãy núi tiếng gào thét không ngừng, nhưng không có trước vậy vang nứt, chết Thánh Giáp Ngô Công Vương dưới sự công kích dị thú. Côn trùng rũ phát tăng nhiều. Ngay từ đầu chúng nó còn có thể đụng tới bốn hồn chi ngọc, nhưng bây giờ ngay cả tới gần đều là nhất kiện xa xỉ sự tình. Đoạn lạc thiên sứ tùy ý nhìn thoáng qua, giang hai cánh ra, liền hướng một khe lớn bay đi. Lúc này người thường người sống sót đã ở điên cuồng chạy nạn. Phần lớn người ngay cả trướng bồng đều vứt bỏ, liền dẫn theo chút cần phải vật tư. Theo một chi số người nhiều nhất quân đội lui lại, cũng có rất ít người cảm thấy nhiều người không an toàn. Theo tiểu cổ quân đội đi tới, còn lại người già yếu có thể đi không được nhanh như vậy. Có chút lương tâm dừng lại chiếu cố. Không có lương tâm, chính mình đã sớm chạy không biết hình bóng. Mọi người trong ánh mắt ngược lại không đến nổi tuyệt vọng. Dù sao nhiều người như vậy cùng theo một lúc chạy, trong lòng sợ hãi đã áp chế đến thấp nhất. Hơn nữa rết khổng lồ đi trước quần sơn, căn bản không có thời gian để ý tới bọn họ. Tối đa chỉ là có chút kinh sợ mà thôi. Tây Giang Đại học đội ngũ đi theo một chi quân đội sau. Khoảng cách không kém nhiều, nhịp điệu khống chế tốt. Đoạn Lạc Thiên Sứ ôm Kurumi trực tiếp phủ xuống ở Lý Giai Ngọc bên người. Ở mọi người ánh mắt sùng bái trung hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất. Hắn mặc dù có cấp độ truyền kỳ thân thể, nhưng cứng rắn kề bên hơn 10 đạo công kích, cũng không được khá lắm chịu. Hiện tại phản hồi tại chỗ mặt dưỡng thương. Hơn nữa Lý Giai Ngọc tinh thần lực đã tới tiêu hao sát biên giới. Nhìn ném đầy đất bãi bỏ trùng tinh cũng biết. Lý Giai Ngọc run rẩy vươn tay, bám vào Kurumi nửa bên mặt đàn trên. Nàng tờ nguyên mặt cười bại lộ ở trong không khí. Trên đó bụi cũng không thể che giấu tuyệt sắc. Xúc cảm như trước mềm mại, lại lạnh lẽo một mảnh. Chính như trước biết được giống nhau. Kurumi nàng đã đi rồi. Một thanh lam đao nằm Kurumi trên người. Cho dù có người kỳ quái, hiện tại cũng không có phát ra tiếng hỏi. Đội ngũ phía trước vào, từ sau chuyên cần vậy muốn tới xe đẩy, lên đường cái còn có thể sử dụng bình thường. Kikyo mấy người đứng ở một bên không nói gì, ngay cả chính cô ta đối với sống lại cũng không có nội tình. Trước đây chỉ là muốn làm cho Lý Giai Ngọc một lần nữa phấn chấn lên tinh thần. Có thể sau đó nên làm như thế nào? Tiêu Vãn Tình dò xét một phen, lắc đầu, không cần nàng nói thêm cái gì. Trên mặt mọi người cũng không có lộ ra cái gì thần sắc thất vọng. Dãy núi Na đột nhiên truyền ra một tiếng rung trời gào thét. Ngay cả bầu trời đám mây đều mơ hồ bị xé nứt ra. Chạy nạn trong đội ngũ, mọi người trong lòng căng thẳng. Hết sức ăn ý lại đem tốc độ nói nhanh vài phần. Tụt lại phía sau người càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ thân nhân, không có ai sẽ đi quan tâm bọn hắn. Trời mới biết Na Zết khổng lồ có thể hay không đuổi theo. Hiện tại cũng không có truyền thừa giả có thể ngăn cản ở nó. Nếu như ở tới một lần một khe lớn, thuận tiện nghiền ép một chuyến, cái này Tây Giang thành phố di chuyển đội ngũ cũng liền chơi xong. Ngay cả này lợi hại truyền thừa giả cũng nuốt xuống vài hớp nước bọt. Hận không thể chính mình tốc độ mau nữa chút. Tây Giang Đại học đội ngũ, ở mọi người không nhìn thấy địa phương. Kurumi lưng, Na đỏ thấm bình phục lượng, đã từng bước chuyển biến thành đỏ như máu. Phảng phất thần minh tích lạc dòng máu. Vẽ bề ngoài thành từng đạo thần bí văn lộ cũng không phức tạp, dù cho hơi chút cao cấp một chút ma pháp trận đồ đều có thể ở hoa văn phức tạp trên càng tốt hơn. Kurumi trong cơ thể linh lực không có một tia phản ứng, căn bản không có đi ngăn cản đỏ thẫm xâm lấn. Phảng phất vật kia vốn chính là Kurumi thân thể một bộ phận. Huyết hồng càng lúc càng sâu, tia sáng cuối cùng ẩn, cho đến hoàn toàn ẩn vào trắng noãn lưng. Một ấm áp đột nhiên truyền khắp Kurumi toàn thân. Lam sắc, dụng cụ cắt gọt trên điện lưu giật mình. Rất giống một cái có sinh mệnh sấm sét con rắn nhỏ. Có cổ lực lượng ở tu bổ Kurumi tàn phá thân thể. Huyết dịch tiệm nhiệt, một lần nữa chảy xuôi. Ngay cả viên kia sớm đã ngưng đập trái tim cũng bắt đầu vi vi đập đều. Đao phủ thủ trong đội ngũ một người đang đẩy xe, vóc người to con hắn ở cộng thêm dương hồn truyền thừa, lúc này tinh lực 10 phần, đang than thở Kurumi xinh đẹp. Đột nhiên ở bên tai nghe được một số khác biệt tầm thường thanh âm. Từ Đông, ngươi có nghe hay không thấy thanh âm gì? Gì? Ta nói ngươi có nghe hay không thanh âm gì? A hát, a hát, người nam tử cao vẻ mặt ngẩn ngơ. Gì thanh âm đều có? Hiện tại đi tới nhanh như vậy. Thanh âm hỗn độn, ngươi hỏi cái gì? Nam tử thở dài, lớn tiếng trả lời. Có nghe hay không thấy? Ân, nói như thế nào? Giống như là lão trung âm thanh cái loại này. Làm sao có thể? Tiểu tử ngươi sẽ không bị côn trùng sợ mất mật đi? Còn tiếng chuông, không để cho ngươi tiễn. thanh âm đột nhiên ngừng lại. Người nam tử cao giận tái mặt, không nói chuyện. Trước mắt cái này chính trực hoa quý tuyệt sắc thiếu nữ. Không phải, tại phía xa dãy núi chỗ sâu thánh giáp Ngô Công Vương. Một ngụm đem đầu kia ăn bốn hồn chi ngọc dị thú thôn phệ vào bụng. Cực đại đầu người hướng di chuyển đội ngũ nhìn lại. Nó ở bên kia, mơ hồ cảm thụ được một khí tức nguy hiểm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.